Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 392, 392. Chương 392 tự bế bệnh tâm thần. Liên Thanh từ Thanh Liên cung trở lại phòng ốc. Đẩy cửa thấy Kiệt Nhi ngồi xổm trong viện nhàm chán mà bái thổ, ngươi như thế nào đãi nơi này? Liên Thanh nhìn phía nhắm chặt cửa phòng phòng lớn. Chẳng lẽ là Dạ Minh đem Kiệt Nhi từ phòng đuổi ra tới? Mấy ngày liền Kiệt lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn phía trước mặt tỷ tỷ. Tỷ, ngươi đã về rồi, lập tức đứng lên. Đôi tay vỗ vỗ, đem trong tay bùn đất vỗ rớt, người khác đâu? Dạ Minh ca ca ở trong phòng. Không ra tới quá, mấy ngày liền Kiệt chỉ nhắm chặt cửa phòng, Liên Thanh hừ lạnh một tiếng. Thật đúng là không ăn không uống. Nhà xí đều tỉnh, ngạch. Mấy ngày liền Kiệt đi theo tỷ tỷ phía sau. Thấy tỷ tỷ muốn đẩy cửa. Động thủ ngăn cản đến. Tỷ, chúng ta tùy tiện xâm nhập không hảo đi. Trước gõ cửa, mấy ngày liền Kiệt nói xong ở cửa phòng thượng gõ hai hạ, Liên Thanh tức giận mà duỗi. Tay gõ mấy ngày liền Kiệt chán. Kiệt Nhi, ngươi đối bên trong người như thế nào như thế để bụng. Mấy ngày liền Kiệt cau mày, nhón chân ở tỷ tỷ bên tai nhỏ giọng nói. Tỷ, ta cảm thấy Dạ Minh ca ca thực đáng thương, hừ. Dạ Minh ca ca nói hắn sinh ra không cha không mẹ. Hắn liền chính mình là người ở nơi nào cũng không biết, Liên Thanh chiều tối tăm không trung phiên. Cái đại bạch mát, ở 25 thế kỷ. Nàng cũng là sinh ra không cha không mẹ. Đáng thương sao? Ngươi còn hỏi hắn chuyện gì sao? Liên Thanh chọc chọc Kiệt Nhi gương mặt nhỏ, mấy ngày liền Kiệt lắc đầu. Dạ Minh ca ca nói rất ít, bình thường. Ngươi không cần trông cậy vào một khối băng sơn có thể phun nhiều ít lời nói. Liên Thanh đẩy ra, cửa phòng, nhìn phía trong phòng ngồi ngay ngắn tại mép giường tóc bạc nam nhân, hắn kia một đầu màu bạc tóc. Dài thực chú mục. Nếu Liên Thanh muốn tra hắn, này đặc thù liền cũng đủ lục soát ra hắn thân phận. Dạ Minh, ngươi tính toán ở nhà ta ngồi xong kiếp sau sao? Dạ Minh mở ra mí mắt, thấy cửa chỗ hai bóng người, Thanh Nhi, Kiệt Nhi, ra tới dùng bữa. Cố Tuyết Cầm đã đem bữa tối làm tốt, đoàn vào tiểu phòng, Liên Thanh mắt lạnh liếc hướng Dạ Minh. Muốn ăn liền chính mình đi tới, Dạ Minh chưa ngữ. Nhìn chằm chằm Liên Thanh đem nàng đệ đệ túm ra phòng, Kiệt Nhi. Người nọ có bệnh tự kỷ. Ngươi không cần thiết mặt nóng dán mông lạnh. Liên Thanh mở miệng dạy dỗ mấy ngày liền Kiệt mấy. Ngày liền Kiệt nghi hoặc nói. Tỷ, cái gì là bệnh tự kỷ? Tựa như Dạ Minh như vậy. Thuộc về bệnh tâm thần một loại. A, Liên Thanh tỷ đệ phía sau bay tới một tiếng cười khẽ. Mấy ngày liền Kiệt lập tức quay đầu. Nhìn phía Dạ Minh. Dạ Minh ca ca ra tới. Tỷ, hắn không có bệnh tâm thần. Ngoạc kép, nên nói Kiệt Nhi ngốc đâu. Vẫn là quá thiên chân. Có lẽ là mấy ngày liền Kiệt ý thức được chính mình nói có vấn đề. Vội vàng nhắm lại miệng, ba người một trước một sau bước vào tiểu phòng. Cố Tuyết Cầm thấy đi theo nhi nữ phía sau tóc bạc nam. Thanh khụ hai tiếng nói. Đều ngồi xuống ăn đi, nương. Ngươi làm đồ ăn thật hương. Mấy ngày liền Kiệt ra tiếng lấy lòng Cố Tuyết Cầm, Liên Thanh dùng chiếc đũa bẹp đệ đệ một đốn. Ăn ngươi, biết rồi. Mấy ngày liền Kiệt một tay đỡ chán. Một cái tay khác lập tức nhặt lên chiếc đũa gắp đồ ăn ăn, một cây xanh mượt rau xanh nhét vào Dạ Minh bát cơm. Dạ Minh ca ca ăn, đồ ngốc. Nhân ra mới không ăn ngươi chiếc đũa kẹp quá đồ vật. Liên Thanh lại bắt đệ đệ một chậu nước. Lạnh, mấy ngày liền Kiệt chạy nhanh chiều Dạ Minh giải thích đến. Dạ Minh ca ca, Kiệt Nhi còn không có khai ăn. Chiếc đũa thượng không có Kiệt Nhi nước miếng, ân. Dạ Minh dương mắt liếc Liên Thanh tỷ đệ liếc mắt một cái. Thầm nghĩ này hai tỷ đệ nói thật đúng là nhiều, phòng ốc ngoại. Một đạo người mắt vô pháp bắt chảo hắc ảnh hiện lên, Trầm Hạo đem cô nương hôm nay phát sinh sự viết. Đến trên giấy. Làm tốc Phong Ưng đem thư tín mang về Phượng Cuồng Đế Quốc La Sát Minh Điện Tổng Điện. Hết chương.